Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 51, dám có ý đồ với đàn ông của cô. Góc truyện audio.com. Vừa đặt chân xuống máy bay đã có xe đậu ở bên ngoài chờ sẵn. Chào chủ tịch, tôi, Hà Quy là giám đốc quản lý khu du lịch Lãnh Gia tại thành phố H. Người đến sân bay đón tiếp Tư Mặc cùng Mạc Hy chính là một người đàn ông trung niên. Bụng phệ đầu còn bị hói. Khi nói chuyện với Tư Mặc luôn nở nụ cười lấy lòng. Mỗi lần ông ta cười các thớ mỡ trên mặt đều run cả lên. Dẫn đường, Mạc Hy thấy ông ta mang đến hai chiếc xe thì rất vừa lòng. Anh muốn tự lái xe. Anh không muốn bất cứ người nào xâm phạm thời gian riêng tư của anh và Mạc Hy. Vâng, vâng. Hà Quy giao chìa khóa vào tay Tư Mặc, ánh mắt trộm liếc nhìn Mạc Hy. Trong mắt có kinh ngạc, mê hoặc cùng tiếc nuối. Mạc Hy đã thấy nhiều rồi nên cũng không để ý lắm. Nhưng, khi Tư Mặc dắt tay cô đi đến chiếc xe Rolls Royce đằng sau. Khi đi qua xe ông ta, cô thấy được một thiếu nữ đang ngồi trong xe. Cô ta khá xinh xắn. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ. Ánh mắt say đắm, tham lam nhìn Tư Mặc. Say mê đến nỗi không thấy ánh mắt giết người đang chìa thẳng vào người mình. Mạc Hy đưa mắt nhìn cô ta sau đó lại quay đầu nhìn Hà Quy. Mẹ nó, dám nghĩ đến việc dâng phụ nữ lên cho đàn ông của bà. Chán sống cả rồi. Chấm, sao vậy? Tư Mặc đột nhiên cảm thấy sát khí tỏa ra nồng nặc từ người Mạc Hy thì nhẹ giọng hỏi. Cô không hài lòng về chiếc xe. Hay không khí ở đây không tốt? Không gì cả. Mạc Hy tự nhiên kiểng mũi chân hôn. Chụt vào môi Tư Mặc. Sau đó quay người đi đến mở cửa. Lên xe. Như mong muốn cô thấy được sự dữ tợn cùng nồng đậm ghen tị trên khuôn mặt thánh thiên kia. Ha! Cưng còn non lắm. Tư Mặc vừa chạy xe theo sự chỉ dẫn của xe phía trước vừa âm thầm quan sát Mạc Hy. Nhìn cô có vẻ tự nhiên. Thoải mái nhưng không thể nào qua mắt được hắn cả. Dưới đáy mắt cô là một mạc lạnh ý, điều này làm cho hắn vô cùng hài lòng. Đâu phải việc gì hắn đều không biết. Chỉ là, người ta mệt mỏi rồi. Muốn nghỉ ở khách sạn gần biển. Mạc Hy có chút nũng nịu nói với Tư Mặc. Trái tim Tư Mặc lập tức như ngừng đập. Máy móc điện cho Hà Quy. Vâng thưa chủ tịch. Hà Quy ngồi xe phía trước nhanh chóng bắt máy. Khách sạn tốt nhất, gần biển, ngoài Mạc Hy ra Tư Mặc ai cũng lười nhiều lời. Vâng, Hà Quy nhận được mệnh lệnh lập tức vâng lời làm theo. Mạc Hy nghe lời hắn nói khá vừa lòng nhịn không được lại chồm lên hôn má Tư Mặc một cái. Hai tay cầm vô lăng của Tư Mặc siết chặt lại, vẻ mặt thể hiện rõ sự nhẫn nại. Mạc Hy, em chờ xem. Mạc Hy cũng không thèm đếm xỉa đến ánh mắt cảnh cáo của Tư Mặc, tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Phong cảnh ở đây rất tốt, rất ổn để làm một nơi du lịch, nghỉ dưỡng. Điều duy nhất không tốt chính là có quá nhiều sâu bọ cùng hồ ly tinh. Đến nơi như vậy mà còn dẫn theo một tên đàn ông hết sức ưu tú thì quả thật quá nguy hiểm. Anh, hửm, anh, ơi, ơi, anh à. Mạc Hy gọi như vậy rất nhiều lần, Tư Mặc đều kiên nhẫn lên tiếng. Không có chút nào là mất hứng mà trên mặt lại không nhịn được hóa dịu dàng. Sau khoảng 15 phút thì đến nơi. Tư Mặc trước tiên xuống xe sau đó đi qua đỡ lấy Mạc Hy. Mạc Hy nhìn thấy phong cảnh trước mặt thì vô cùng vừa lòng. Khách sạn sang trọng, mặt tiền hướng biển. Nếu đứng trên tầng cao kia nhìn ra chắc chắn sẽ thấy cảnh đẹp mê hồn. Đây là khách sạn chi nhánh Lãnh Thị. Mời chủ tịch, mời. Người phụ nữ trước mặt Hà Quy ông nhìn thế nào cũng vô cùng quen mắt nhưng không thế nào nhớ được là ai. Chắc là người mẫu, siêu mẫu nào đó cập kè với ông chủ. Nhưng khí thế, khí chất đó, Tư Mặc mở miệng ra định nói. Phu nhân chủ tịch. Thì đã bị Mạc Hy cướp lời. Tô Mạc Hy, cô chỉ nói ra tên mình. Cái tên này chỉ cần là người trong thương trường thì đều biết. À, là Tô tiểu thư. Xin thất lỗi. Mời hai vị vào trong. Ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng không ngừng lắp bắp. Khỉ thật, đây chính là Tô tiểu thư. Người yêu của ông chủ. Cứ nghĩ chỉ là cặp kè bình thường thì mình có thể nhét con gái lên giường chủ tịch. Nhưng bây giờ, Mạc Hy lướt qua ông ta. Trên người khí thế tỏa ra càng mạnh. Người đàn ông này che giấu cảm xúc rất tốt của bản thân rất tốt. Là một con người rất thông minh. Thông minh đến nỗi nghĩ ra cách thăng tiến nhanh nhất cho mình. Dâng tăng phụ nữ cho ông chủ của mình. Đây chắc là cách đi cửa sau hiện hành nhất hiện nay. Mà kể ra cũng thật lạ. Cô cũng làm bà chủ lớn vậy. Sao không có ai dâng tặng đàn ông cho cô? Thật bất công mà. Hết. Cách chương.